Lược Thiên Ký, chương 1038, Phương Thị Gia Huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1067, Phương Thị Gia Huấn, Hồng Hoang Cốt Điện truyền thừa xa xưa. Mấy đã vô pháp khảo chứng hắn sâu xa tuế nguyệt, chính là thiên nguyên cổ xưa nhất mà chỗ thần bí một trong. Hắn cất giấu pháp bảo kinh điển, tự nhiên cũng tuyệt không phải người thường có thể phỏng đoán. Vẻn vẹn tại đây dài rằng giặc tuổi bên trong thu nạp giấu đủ loại pháp bảo cùng điển lộn xộn, cũng đã là một phần có thể cho thần châu đỉnh tiêm đại đạo thống thèm nhỏ dãi đạo tạng. Lại càng không cần phải nói bọn hắn bao năm qua đến cất giữ các loại thần tính vật chất cùng cốt bảo. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân chính là Hồng Hoang di chủng lực lượng đến từ huyết mạch, bởi vậy bọn hắn đối với tài nguyên tiêu hao cực ít. Bởi vậy mặc dù không giống hắn đạo thống của hắn như vậy sẽ tận lực đi cất giữ, nhưng từ từ tích lũy phía dưới, lại đồ cất giữ tương đối khá. Các người thế hệ này tiểu bối đã là thượng cổ đến nay mạnh nhất một đời. Tạo hóa cơ duyên, thậm chí là thiên tư, đều đã siêu việt dĩ vãng. Mà ngươi lại là thế hệ này tiểu bối bên trong nhân vật đứng đầu. Căn cơ hùng hậu, thực lực không tầm thường. Nhưng lão phu cũng suy tính qua, cùng những dị bẩm thiên phú đó thần tộc tiểu bối so ra, lại còn là có chút chênh lệch. Dù sao lực lượng của bọn nó chính là trong huyết mạch mang tới, cũng không phải là tài nguyên trồng chất có thể tạo nên, cũng không phải chuyên cần có thể đền bù. Trình độ nào đó, thậm chí chỉ có thể dựa vào thời gian đến tích lũy ưu thế. Kim Giác Lão Vương trầm giọng thở dài. Chỉ bất quá, các ngươi hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Lúc gặp loạn thế, ngay cả ta các loại đều có chút mê mang cảm giác. Không biết tương lai đại thế như thế nào. Các ngươi có thể làm cũng duy có tận khả năng nhanh tăng lên thực lực của mình. Lần này lão phu suy nghĩ thật lâu, tiền định ngươi đi làm đại sự này, tự nhiên cũng không có khả năng để ngươi tay không mà hướng. Nói là thù lao cũng tốt, nói là giúp ngươi một chút sức lực cũng được. Chúng ta Hồng Hoang Cốt Điện đạo núp bên trong, nhưng có ngươi cần thiết chi vật, chi bằng lấy đi, cái này, tùy tiện cầm sao, cho dù là dùng phương hành ánh mắt. Lúc này cũng xem đến ngây ngẩn, hắn chậm rãi từ Hồng Hoang Cốt Điện phía sau vài tòa bảo khố phía trước đi mặt. Trong mắt tựa hồ tại phát sáng, người đều là nói long tộc yêu thích chân bảo. Vô luận cần dùng đến không dùng được, tổng là ưa thích đem đồ tốt cất giấu. Hắn trước kia tại long nữ nơi đó liền đã từng gặp qua. Nam Hải Lưu Ly Cung đạo tràng tiểu trong bảo khố bảo bối liền không ít. Thế nhưng là bây giờ gặp được Hồng Hoang Cốt Điện cất giữ, mới phát hiện những này dị chủng long ở phương diện này vậy mà không chút nào thua ở Thương Lan Hải. Ta Hồng Hoang Cốt Điện đảo tạng, cùng chia thập điện, đệ nhất điện, vì thế gian kỳ chân, bao hàm toàn diện, thứ hai điện, chính là thế gian thần thông pháp, cất giấu không thấp vạn thuật, đàn khí phủ trận cái gì cần có đều có. Thứ ba điện vì thế gian bảo khí, pháp huyền thần tiên các cấp độ đầy đủ. Thứ tư điện chính là linh đan bảo dược, tự nghĩ không thua thần châu chư thế gia. Thứ năm điện làm đầu hiền cốt bảo, chủng loại thần thông phù văn vô cùng vô tận. Augustine tiểu vương theo tại phương hành bên cạnh thân, chậm rãi giới thiệu, thần sắc hơi có chút tự ngạo, đồng thời khuyên nhủ, phương hành đạo hữu. Bạch Ngọc Kinh một trận chiến truyền đến, có thể thấy được ngươi bây giờ chỉ ít có cùng đê giai tán tiên sức đánh một trận. Chẳng qua hiện nay gặp ngươi, ta lại phát hiện ngươi kỳ thật còn chưa độ kiếp, chỉ là thông qua một loại nào đó diệu pháp, làm được bản thân có không thua tại tán tiên căn cơ mà thôi. Theo ta nhìn, một bước này còn là sớm bước ra thì tốt hơn, dù là nhưng là vượt qua một đạo lôi kiếp. Đối với cá nhân tu vi tăng lên cũng là cực kỳ đáng sợ. Ha ha, độ kiếp tức là tiên. Mặc dù chỉ là tán tiên, nhưng cùng tiên chữ dính vào cái một bên, cũng có thể coi là đoạt thiên tạo hóa. Ha ha, độ kiếp, nếu là tốt như vậy độ, cái kia liền không gọi được cướp. Phương Hành cũng biết Augustine thực sự nói thật, bất quá nghe xong liền đến khí. Từ khi 11 thúc Bạch Thiên Trượng dùng hắn một thế tâm huyết, vì chính mình chỉ rõ thánh ma đồng tu con đường tu luyện sau là hắn biết chính mình cái kia như thế nào mới có thể tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực, nhưng là nói nghe dễ dàng, đi tới lại gian nan. Hắn công phạt chi thuật, dùng hợp sát sinh đại thuật, kiếm ma truyền thừa, thậm chí phù diêu cung loạn thế đồ tiên pháp, lại dùng 11 thúc chỉ rõ con đường làm cơ sở, rốt cục hóa ra đại đồ thần pháp, hình thức ban đầu, xem như bước lên chính đạo. Nhưng đối với hắn mà nói, hai đầu con đường tu hành, lại không cách nào lệch hành một phong, cần hỗ trợ tương thừa. Mà bây giờ hạn chế hắn, chính là tiên anh phương pháp tu luyện. Tiên anh chính là tiên đạo cổ pháp. Hắn mặc dù kết thành tiên anh, bước ra bước đầu tiên, nhưng đằng sau nên đi như thế nào? Lại có chút mê mang. Trên một điểm này, hắn lại là thật có chút bội phục phù diêu cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng. Cái thằng kia bế quan 3 tháng, một bước độ kiếp, đã đi tại hắn đằng trước. Sát lại liền là hắn lĩnh ngộ của mỗi người cùng tu hành thiên phú. Đây là không học được. Bây giờ vắt ngang tại Phương Hành con đường tu hành bên trên lớn nhất trở ngại, chính là tiên anh độ kiếp. Không phải dùng tam muội chân hỏa thay xà đổi cột, mà là chân chính tiên anh độ kiếp, dùng lôi kiếp tẩy luyện tiên anh, tắm qua lôi kiếp, chính là tán tiên, dù là tại chữ tiên phía trước còn nhiều thêm cái tán chữ, nhưng đó cũng là một loại thoát tục biểu hiện. Augustine có thể nhìn ra vấn đề đến, nhưng vẫn là đối Phương Hành không hiểu rõ. Lời nói ra để Phương Hành rất là khinh thường. Ta không phải nhân tộc, tu hành chi đạo cùng các ngươi khác biệt, bất quá cũng hiểu nhiều. Nhân tộc tu hành, đơn giản tài, pháp hai chữ, tài chính là tài nguyên, pháp chính là pháp môn, thiếu một thứ cũng không được. Mà tại ta Hồng Hoang cốt điện bên trong, đủ loại tài nguyên cất giấu rất dồi dào, còn có thể không có có thứ mà ngươi cần. Các loại pháp môn càng là bao hàm toàn diện. Chẳng lẽ không có thể giải ngươi chi mê hoặc, ngươi nếu là lo lắng lúc độ kiếp nguy cơ, vậy cũng không phòng, vô luận là tiểu vương còn là ta phụ, đều có thể vì ngươi hộ pháp. Cho nên nói, ta Hồng Hoang cốt điện chẳng phải là ngươi tu hành đại tạo hóa. Augustine tiểu vương có phần không phục, tự nghĩ dùng Hồng Hoang cốt điện nội tình, trợ một người tộc bước vào độ kiếp chi cảnh còn là không có vấn đề. Ha ha, vây ở bình trên cổ, 3000 đại đạo, cũng không sánh được một đường linh cơ a hát. Phương Hành cười khổ một tiếng, cũng lười cùng đây Augustine tiểu vương giải thích cái gì. Nói đến, nhân tộc cùng Hồng Hoang di chủng cùng 3000 thần tộc so sánh, xác thực thua thiệt rất. Những chủng tộc kia đều là trời sinh huyết mạch, thành thành thật thật lớn lên là được. Cần ma luyện đơn giản liền là một số chém giết kỹ xảo, thậm chí trời sinh thần thông chuyển vận mà thôi. Động lòng người tộc khác biệt, từng bước long đong, đạo đạo bình cảnh, muốn trưởng thành, liền cần vượt qua từng cái chướng ngại, cơ hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Ai, vậy liền tiếc nuối, vốn cho rằng bằng ta Hồng Hoang cốt điện thập điện đạo tạng, có thể giúp ngươi một tay. Gặp Phương Hành đã đem 10 ngôi đại điện đều nhìn một lần, nhưng không có phát hiện cái gì có thể giúp được việc hắn đồ vật. Augustine tiểu vương cũng hơi cảm giác tiếc nuối, liền chuẩn bị mang Phương Hành rời đi. Nhưng không ngờ Phương Hành ngược lại là đứng vững, lại từ thứ 10 điện quay lại đệ nhất điện, cười híp mắt nói, bất quá vẫn là có nhiều thứ ta có thể cần dùng đến. Đã các ngươi hào phóng như vậy, ta liền miễn cưỡng cầm một số đi. Augustine tiểu vương ngược lại là tinh thần tỉnh táo, Đối với bọn hắn Hồng Hoang Cốt Điện tới nói, đó là không sợ Phương Hành cầm đồ vật, liền sợ hắn không cầm. Dù sao bắt người tay ngắn, đầy tiểu ma đầu thu đồ vật, liền không sợ hắn không đồng ý Kim Giác Lão Vương an bài. Bởi vậy nghe xong Phương Hành mà nói liền nở nụ cười. Màu bạc cánh chậm rãi từ mặt đất xẹt qua. Nói, không cần phải khách khí. Có cần cứ mở miệng. Ân, ta cần một cái chữ vật pháp bảo. Tốt nhất nhiều lớn hơn một chút. Ai, đáng tiếc ta cái kia ngà voi tiểu tháp không ở bên người. Phương Hành than tiếc nói đạo. Augustine tiểu vương mặc dù cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng vẫn là sai người lấy một cái túi càn khôn tới. Phương Hành liền cười ha hả tiếc. Một tay nắm vật nhỏ. Một tay bắt đầu chỉ trỏ. Từ đệ nhất điện từ từ bắt đầu hướng xuống vuốt. Ân, món đồ kia không tệ. Tương lai không chừng cần phải. Món kia cũng không tệ. Cất giữ rất tốt. Tiểu nha đầu A Hát. Tương lai ngươi đến lấy chồng. Chuẩn bị thêm điểm đồ cưới không sai. Đúng, dùng sức trang, chúng ta lão Phương nhà ra huấn liền là đoạt địch nhân thời điểm tuyệt không nương tay. Vốn đang đầy mặt mỉm cười Augustine tiểu vương sắc mặt dần dần thay đổi. Không lâu sau công phu, đã muốn khóc cũng không khóc được. Đây tiểu ma đầu vừa mới không phải còn nói những vật này đều không thể giúp hắn gấp cái gì sao. Bây giờ lại không chút khách khí điên cuồng cướp sạch đi lên. Hơn nữa chọn lựa đều là mỗi một trong điện có giá trị nhất. Cũng không biết hắn từ đâu tới phần này ác độc ánh mắt. Có thể từ nơi này rực rỡ muôn màu pháp bảo bên trong đem những thứ đáng giá nhất đó lựa đi ra. Cha, đoạt địch nhân thời điểm tuyệt không nương tay. Nhưng là ngân giác chú không là địch nhân A Hát. Ngược lại là vật nhỏ còn có chút lương tâm. Một câu đem Augustine tiểu vương cảm động không nhẹ. Có thể Phương Hành một câu lập tức liền vừa tức hắn nổi trận lôi đình. Cho nên chúng ta không có ý định cho nó chuyển không a úc. Ta hiểu được, địch nhân toàn cướp sạch, bằng hữu lưu một nửa. Vật nhỏ rất là nhu thuận đem Phương Hành nói lời đều ghi xuống. Liền giống như trước long nữ dạy nàng thời điểm. Mà theo ở phía sau Augustine thì trực tiếp khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm thật tốt hài tử cho giáo thành cái gì a, những là cái gì đó. Đi thẳng đến thứ bảy điện. Phương Hành ra tay mặc dù hung ác, nhưng chân chính thu lại đồ vật thật đúng là không nhiều. Cũng chưa tới Hồng Hoang Cốt Điện tất cả đồ cất giữ ba thành. Chủ yếu là hiện tại hắn ánh mắt thực cao. Phổ thông đồ vật cũng chướng mắt. Hơn nữa Augustine tiểu vương mang tới chữ vật pháp bảo mặc dù không gian không nhỏ. Nhưng cùng ngà voi tiểu tháp cũng không cách nào so. Cầm đồ vật nhiều lắm liền đầy. Hơn nữa trọng lượng cũng sẽ tùy theo gia tăng. Hiện tại đầu kia đằng xà lưng cõng chữ vật túi đều đã chồng lên le lưỡi. Nhưng là không dám vi phạm Phương Hành mệnh lệnh mà thôi. Ngược lại là vào lúc này. Phương Hành trong lúc lơ đãng thấy được kẹp hành lang bên trong một điều khiển bảo xa. Phía trên chồng chất đến tràn đầy. Nhưng đều là một số cũ nát điển lộn xộn cùng tàn binh những vật này. Càng có một ít tiên thảo linh trùng. Lộn xộn không chịu nổi. Không hề giống còn lại điện giấu một số phân loại. Rõ ràng, hơn nữa phía trên tất cả vật khí tức cũng phi thường hỗn tạp. Giống như là một xe rách dưới. Lộ ra cực không đáng chú ý. Há. Đó là trước đây Ma Uyên huyền vực bên trong một số huyền quan chi vật. Chúng ta nghĩ cách lấy đến. Còn chưa quy kho. Augustine tiểu vương lơ đãng nói ra. Chỉ hy vọng Phương Hành mau mau rời đi bọn chúng bảo khố. Huyền quan chi vật. Phương Hành ngược lại là nao nao. Không tự chủ được đi tới. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Đống kia vật cũ bên trong. Hình như có một vật chính đang kêu gọi hắn. Thậm chí còn tản ra một loại quen thuộc khí cơ. Để hắn cảm thấy đáy lòng khí huyết lưu động. Ẩn có vui mừng chi ý. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn ánh mắt không có nhìn về phía đống kia vật cũ lúc. Một chút cảm ứng cũng không. Lần thứ nhất từ nơi này đi qua lúc. Thậm chí không có lưu ý đến. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên một chút quét đến. Lại càng phát giác nội tâm cấp bách. Nghe được một loại nào đó triệu hoán. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.